Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 793 dùng sức đánh. Đúng, Viên Thư Duật nhìn thấy cốc tuệ đầy đặn mộc hòa, cao to ngàn năm mộc, đẹp đẽ tam châu thụ, còn có nặng trình trịch cửu tuệ hòa. Những thực vật này, ở thời kỳ thượng cổ thời kỳ cuối phồn thịnh, hiện tại đã tuyệt diệt. Ở thần nông giá ngọa long pha long tộc thí luyện chi địa, Viên Thư Duật mỗi qua một cửa, đều có thể thu lấy không ít thực vật thời điểm, đã từng thấy. Thế nhưng, lúc đó, hắn có thể thu lấy thực vật có hạn. Hiện tại, những thực vật này, liền bày ra ở trước mắt, theo gió chập chờn, xem ra quả thực quá mê người. Nghĩ đến, này một mảnh nho nhỏ lục địa, là từ thời đại thượng cổ thời kỳ cuối liền tồn tại. Sau đó, bởi vì bị Bắc Cực băng nguyên vây quanh, vẫn không có chịu đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, mới sẽ bảo tồn nhiều như vậy thời kỳ thượng cổ sinh vật. Thậm chí, Viên Thư Duật suy đoán, có thể ở thời đại thượng cổ, toàn bộ Bắc Cực băng nguyên cũng là một mảnh đại lục. Sau đó rơi vào rồi trong biển, lại tích lũy băng tuyết, trở thành băng nguyên. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, hoa nhị, hoa thực, hoa mỹ liền xuất hiện ở trước mắt. Hoa nhị ba cái thoáng hơi kinh ngạc hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, các nàng trong nháy mắt liền rõ ràng. Viên Thư Duật tại sao đem các nàng làm ra đến rồi? Trước mắt, có không ít quý hiếm thực vật, có thời đại thượng cổ, có thời đại thượng cổ sau khi, mặc kệ thế nào. Những thực vật này giống đều rất quý hiếm không nói, còn có giá trị rất lớn, tỉ như tam châu thụ, tuy rằng không có trái cây, thế nhưng bọn nó lá cây, nghiền nát sau đó, là cầm máu thuốc hay. Hiện tại, bất luận một loại nào thực vật, đều không có bọn nó hết thảy mạnh mẽ công hiệu. Hoa nhị nói rằng, chủ nhân, nơi này khoảng chừng có hơn 10 có trồng ích thực vật, là bên trong không gian không có. Chúng ta sẽ di cắm tốt đẹp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cần phải nhanh một chút. Không có vấn đề. Nói hoa nhị liền chuẩn bị bắt đầu di cắm. Vừa lúc đó, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tùy ý tiếng cười. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một cao lớn thô kệch hán tử. Màu nâu tóc, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt thô lỗ. Còn có một mái tóc màu vàng óng. Vóc người có chút gầy gò. Ăn mặc màu đen áo bành tô người. Viên Thư Duật vừa nhìn liền biết rồi. Bọn họ một người quỷ hút máu. Một là người sói. Cái kia cao lớn thô kệch hán tử nên chính là người sói. Trên người có sói hoang khí tức. Cái kia vóc người gầy gò chính là quỷ hút máu. Này hai cái không phải nhân loại. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật liền lộ ra tùy ý tiếng cười. Phi thường làm can. Viên Thư Duật lông mày liền cau lên đến. Người sói dùng tiếng Anh nói rằng, mốt, bằng hữu của ta, ngươi xem người Đông Phương này nhưng là thật sẽ hưởng thụ đây. Tới nơi này cùng những này cô gái xinh đẹp hẹn hò. Quỷ hút máu mốt nói rằng, Mã Đinh, bằng hữu của ta, ở này ba cái trên người cô gái. Ta nghe thấy được thơm ngát dòng máu mùi vị, thật sự tốt muốn hút một ít các nàng dòng máu. Xem ra, các nàng còn đều là xử nữ. Huyết dịch mùi vị càng là ngon. Mốt cùng Mã Đinh cũng giống như vậy. Ở nơi đóng quân ngốc có chút tẻ nhạt. Sau đó chạy đến loanh quanh. Cũng là cảm nhận được ấm áp gió. Sau đó đi vào nơi này. Vốn là, đối với Viên Thư Duật, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên làm ra đến rồi ba mỹ nữ. Bọn họ liền động lòng. Mã Đinh là muốn một thân dung mạo. Mốt nhưng là muốn hấp hoa nhị ba cái máu tươi. Bọn họ đều dùng tham lam con mắt nhìn hoa nhị ba cái. Hoa nhị sắc mặt chìm xuống. Hoa thực cũng là nhíu mày. Hoa mỹ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Có điều, ba cái thụ tinh thiếu nữ cũng không nói gì. Các nàng biết, chủ nhân ở đây, còn chưa tới phiên bọn họ đến nói chuyện. Viên Thư Duật cũng là có chút nổi giận. Trước mắt hai người không phải nhân loại. Một có điều tương đương với tiên thiên cảnh giới. Một có điều tương đương với tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. dĩ nhiên liền dám như vậy ở trước mặt chính mình nói khoác không biết ngưỡng. Cũng không trách Mốt cùng Mã Đinh như vậy. Viên Thư Duật ẩn giấu toàn thân khí tức, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bọn họ căn bản không thấy được Viên Thư Duật thực lực. Chỉ cho rằng Viên Thư Duật là người bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người bọn họ, một người sói, một quỷ hút máu, chẳng lẽ còn đối phó không được một người bình thường sao? Viên Thư Duật nói chuyện, Hoa Nhị, ba người các ngươi làm nên làm ra sự tình. Cái khác, các ngươi không cần phải để ý đến. Vâng, chủ nhân, nói, Hoa Nhị ba cái, lấy ra cái cuốc, bắt đầu đào móc, mà liền nhìn thấy Viên Thư Duật trừng mắt lên. Thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở Mốt cùng Mã Đinh trước mặt. Mốt cùng Mã Đinh nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không biết Viên Thư Duật làm sao liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà Viên Thư Duật nắm lên Mã Đinh. Đầu tiên là nhanh tay nhanh mắt, cho Mã Đinh bốn cái bạt tai. Đón lấy nắm lên nắm đấm, quay về Mã Đinh mặt, ngực, bụng, liền đánh lên. Đương nhiên, Viên Thư Duật không có sử dụng linh khí, dùng chính là thuần túy thịt, thể lực lượng, chính là thuần túy thịt, thể lực lượng, cũng không có khiến xuất toàn lực. Tìm kiếm, sẽ làm cái này Mã Đinh cảm giác được đau đớn, có thể được chút da thịt thương, thế nhưng sẽ không có bao nhiêu vấn đề lớn. Dù sao, buổi tối liền muốn đi vào ác ma hang động, Viên Thư Duật cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng, ngày hôm nay, không cho cái này Mã Đinh cùng cái này Mốt một bài học. Phỏng chừng bọn họ còn có thể dây dưa không ngớt. Mốt ở một bên kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại cũng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật ẩn nấp thực lực của chính mình. Thực lực của người này. Chỉ là thịt. Thể lực lượng liền so với Mã Đinh cường rất nhiều. Mốt đang suy tư một vấn đề là. Chính mình nên không nên rời khỏi đây. Tựa hồ liền như vậy bỏ lại Mã Đinh có chút không chân chính. Thế nhưng, coi như là chính mình chạy trốn. Có thể chạy trốn sao? Bắt đầu, Viên Thư Duật đánh Mã Đinh thời điểm. Mã Đinh trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nói chút thô tục. Thế nhưng, hắn càng là mắng người. Viên Thư Duật lực tay càng lớn. Sau đó, Mã Đinh đau đến đều không có khí lực mắng người. Rốt cục, Viên Thư Duật ném hạ xuống Mã Đinh, thật giống như rơi một con chó chết. Tiếp đó, Viên Thư Duật đi tới Mốt trước mặt. Mốt hoang mang. Không, không, người không thể đánh ta. Ta là Mốt Đức Khố Lạp, huyết tổ trực hệ hậu nhân. Người đánh ta, huyết tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Thư Duật nói chuyện, coi như là Von Đức Khố Lạp đến rồi, ta cũng không sợ. Xác thực, Viên Thư Duật còn thật không sợ Von Đức Khố Lạp, bởi vì Von Đức Khố Lạp cùng Kỳ Tử Thanh một cảnh giới. Phỏng chừng Kỳ Tử Thanh còn so với Von Đức Khố Lạp thực lực càng mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không có cần thiết sợ sệt. Nói, Viên Thư Duật nắm lên Mốt cổ áo, liền bắt đầu đánh Mốt. Mốt đánh lên càng thoải mái hơn, bởi vì Mốt là quỷ hút máu, năng lực hồi phục rất mạnh. Viên Thư Duật một quyền xuống, mắt thấy Mốt mặt đều sưng lên, kết quả qua mười mấy giây lại tiêu sưng lên. Viên Thư Duật thì càng thêm dùng sức, nhường Mốt vết thương trên người duy trì thời gian lâu hơn một chút. Thậm chí, Viên Thư Duật hài tử trong lòng bắt đầu đếm xem, nhìn trải qua chính mình đánh đập, Mốt vết thương trên người bao lâu có thể tốt. Liền, Mốt gào khóc thảm thiết. Tuy rằng vết thương trên người hắn vết rất nhanh có thể được, thế nhưng đánh vào người vẫn là rất đau, có được hay không? Vừa lúc đó, Mốt đột nhiên cao giọng kêu to lên, lão tổ tông, nhanh lên một chút cứu cứu ta a, ta cũng bị người này đánh chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.